Tinh Thần Châu, chương 1028, Ngũ Đại Tinh Linh, góc truyện audio.com. Có một số việc là nước chảy thành sông, dựa vào cưỡng cầu cũng cầu không được. Dược Thiên Sầu ở trong này hao hết tâm tư cũng chính vì lần nước chảy thành sông này. Hiện giờ đã thành công, Tuyết Hoàng cũng không tiếp tục giấu giếm như trước đó, chỉ thoáng dừng lại một chút. Thiên địa ngũ đại tinh linh luôn luôn tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói chính là ngũ đại linh vật do thiên địa thai nghén sinh ra, có được thiên phú thần thông đủ loại phi phàm. Ánh mắt Tuyết Hoàng lộ ra thần thái kinh diễm, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm chậm rãi nói. Nguyên bản ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua sự tồn tại của ngũ đại tinh linh, cũng không biết rốt cục là ngũ đại tinh linh thế nào, sau lại vì Linh Lung mời được Minh Hoàng Bạch Khải, mới được Bạch Khải chính miệng xác nhận thế gian đích xác có sự tồn tại của ngũ đại tinh linh, phân biệt là Thủy Linh, Hỏa Linh, Kim Linh, Mộc Linh, Thổ Linh. Ách, Dược Thiên Sầu nghe vậy sừng sốt như thế nào lại ăn khớp với ngũ hành pháp quyết mình ngộ ra. Hắn gãi gãi đầu, hồ nghi nói, ngũ đại tinh linh tồn tại với hình thái gì? Rất lợi hại sao, là dạng hình thái gì thì không thể xác định, bọn họ theo thứ tự là thủy, hỏa, kim, mộc, thổ, năm loại tính chất đều là linh vật tự nhiên thai nghén ra, có chút có lẽ vẫn còn là một đoàn linh thức còn chưa hình thành hình thái vốn có. Có thể nếu có căn cơ, hẳn cũng đã hóa thành hình người mà tu luyện. Còn việc có bao nhiêu lợi hại, này hẳn phải xem tu vi có thâm sâu hay không. Tuyết Hoàng vừa suy nghĩ vừa nói, nhìn ra được hẳn cũng không biết nhiều lắm, hắn bỗng nhiên hỏi ngược lại. Người cảm thấy tiên giới tiên đế kim thái có rất lợi hại hay không? Tiên đế kim thái, đó tự nhiên là lợi hại, nếu không làm sao có thể thống lĩnh tiên giới, Ngô. Dược Thiên Sầu đột nhiên cả kinh, nghẹn họng nhìn chân chối Tuyết Hoàng, một lúc lâu mới hiền như khúc gỗ nói. Ngươi là nói, hắn là, Tuyết Hoàng nhìn hắn khẽ gật đầu cười cười, không thể nghi ngờ là nói cho hắn biết ngươi đã đoán đúng. Dược Thiên Sầu nuốt một ngụm nước bọt bình phục một chút cảm xúc nói. Kim Thái, hắn họ Kim, chẳng lẽ hắn là Kim Linh trong ngũ đại tinh linh? Không sai, việc này ngươi biết là được chứ nói ra ngoài, nếu không chỉ sợ Kim Thái sẽ bất lợi đối với ngươi, ta hoài nghi cho dù là Minh Hoàng Bạch Khải cũng không biết nội tình này của Kim Thái. Tuyết Hoàng trầm ngâm nói, có thể nghe được tin tức này, Dược Thiên Sầu xoa xoa tay, phải nói là hưng phấn cũng không phải bởi vì đã biết được bí mật lớn như vậy, mà là mình có thể xác định mình có được một hoặc hai người bằng hữu có tu vi Minh Hoàng Trung Kỳ, đây là dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được. Mạo hiểm trước đó xem như đã có hồi báo, nhưng hắn lại chợt sừng sốt hai bàn tay 10 ngón đan xen vào nhau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đầy mặt hồ nghi nói. Nếu ngay Minh Hoàng Bạch Khải cũng nhìn không thấu nội tình của Kim Thái, ngươi lại làm sao mà biết được? Ha ha, ta đã biết ngươi sẽ hỏi như vậy, nếu ngươi chân thành đối đãi ta cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Tuyết Hoàng cười một trận, trên mặt lại dâng lên vẻ cảm hoài vô tận, vung tay chỉ hướng mặt đất trong màn đêm mênh mông, cảm khái vạn phần nói. Năm đó phu thê ta bị Cửu gia đuổi giết, bị bắt xâm nhập vào tuyết vực hung hiểm vạn phần, ngay khi phu thê ta thân chịu trọng thương hấp hối sắp chết, ai ngờ dưới cơ duyên xảo hợp lại bị hai phu thê ta ở trong một băng uyên trong lúc vô ý cắn nuốt. Góc truyện audio.com. Một đôi băng linh do băng nguyên tuyết vực trăm vạn dặm này thai nghén ra tới. Băng linh, Dược Thiên Sầu sừng sốt nghĩ thầm thiên địa ngũ đại tinh linh. Không phải là thủy, hỏa, kim, mộc, thổ sao? Tại sao lại toát ra thêm một băng linh? Không sai, chính là băng linh. Tuyết Hoàng gật đầu cười nói. Có thể gặp được một con băng linh đã xem như cơ duyên lớn lao, mà hai phu thê ta lại có thể gặp được một đôi băng linh chống mái, vì vậy mà song song tìm được đường sống trong chỗ chết, đây không phải là thiên ý thì là gì? Cũng chính bởi vì có lần này kỳ ngộ phu thê ta mới có được thành tựu hôm nay. Thật đúng là vận khí tốt, sao ta làm sao lại không gặp được. Dược Thiên Sầu chép chép miệng vẻ mặt hâm mộ nói, cũng không phải là giả vờ, mà là thật hâm mộ. Hắn đây là gọi đang nằm trên núi vàng mà bản thân lại không hay biết, cũng không hề nghĩ tới bản thân mình chỉ là một phàm phu tục tử tu luyện tới tiên cấp tu vi chỉ bất quá mới vài chục năm thời gian, mà phu thê Tuyết Hoàng tuy rằng chiếm được băng linh, nhưng bọn họ có được tu vi hiện giờ, đó là phải tìm bao nhiêu năm tháng tích lũy xuống tới, đang ở trong phúc mà không biết phúc a. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, hắn không hiểu ra sao, hỏi. Nhưng điều này có quan hệ gì tới Kim Linh? Linh khí, loại linh khí chỉ do trời sinh, khác xa linh khí khác trong tam giới. Tuyết Hoàng lộ ra vẻ mặt nhớ lại nói. Đó là trong một lần ngẫu nhiên, cũng là lần đầu tiên gặp mặt với Kim Thái, ta ở trên người hắn đã nhận ra linh khí tương tự như băng linh, lập tức đoán được hắn là loại tinh linh nào đó, liên tưởng đến họ của hắn cùng một ít quan sát, xác định hắn chính là Kim Linh trong thiên địa ngũ đại tinh linh, hẳn là không sai được. Nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu rõ ràng gật gật đầu, nhưng vẻ nghi hoặc trên mặt không giảm, nghi ngờ nói. Ngươi không phải nói trong thiên địa chỉ có ngũ đại tinh linh sao? Vì sao lại chạy ra băng linh? Trong truyền thuyết đích thật là chỉ có ngũ đại tinh linh, điều này cũng không có sai, căn cứ sau khi ta hấp thu băng linh mà hiểu được băng linh chỉ là chi hệ của thủy linh mà thôi, có lẽ thế gian còn có phong tinh linh, lôi điện tinh linh. Cũng nói không chừng, ta xem chừng thủy, hỏa kim, mộc thổ mới đúng là ngũ hệ tinh linh chính thống. Đương nhiên đây chỉ là phán đoán của ta, rốt cục là chuyện gì xảy ra ta cũng không thể khẳng định. Tuyết Hoàng trầm ngâm nói ra suy nghĩ của mình. Nguồn chuyện phun, trong đình xuất hiện sự trầm mặc ngắn ngủi, hai người đều đang suy nghĩ, dưới bầu trời đêm yên tĩnh tuyết bay tán loạn, bằng tu vi hai người có thể nghe được thanh âm tuyết rơi sàn sạt. Một trận gió, lại có bông tuyết thổi vào, Dược Thiên Sầu đưa tay tiếp nhận một bông tuyết, nhìn thấy nó nằm trong lòng bàn tay dần dần hòa tan thành nước, lẩm bẩm cau mày nói. Bằng tu vi hiện giờ của ta muốn tiêu trừ tam muội chân hỏa chỉ sợ là xa xa không hẹn, xem ra cần giải trừ tam muội chân hỏa trong thân thể linh lung chỉ đành tìm được hỏa linh, nhưng phải đi đâu mà tìm đây? Dù là tìm được rồi, cũng chưa chắc có thể mời được người ta chạy đến a. Người ta lấy thành tâm đối đãi, hiện tại hắn cũng đem Tuyết Hoàng trở thành bằng hữu, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ làm sao trị bệnh cho linh lung. Hắn vẫn luôn như vậy, một ân tình như giọt nước có thể trả lại bằng một dòng sông, trái lại nếu có thù tất sẽ báo, rất là cực đoan. Một bên Tuyết Hoàng nghe vậy vô cùng vui mừng, cười nhẹ nói. Kỳ thật phu thê ta có thể trùng hợp cắn nuốt, góc chuyện audio.com, được băng linh cũng có quan hệ tới việc chúng ta tu luyện băng tuyết đại phép. Mà ta xem ngươi cũng tinh thông khống hỏa thuật so với người bình thường lại càng dễ đụng tới hỏa linh, nói không chừng cũng có thể cắn nuốt được hỏa linh, như vậy sẽ có biện pháp giải trừ tam muội chân hỏa trong thân thể linh lung. Ý của ngươi là nói ta tu luyện hỏa quyết thì có thể cắn nuốt hỏa linh. Như vậy nếu ta tu luyện kim quyết há lại chẳng phải có thể đem tiên đế kim thái. Nói còn chưa nói xong, cả người Dược Thiên Sầu chấn động bị chính lời thuận miệng của mình làm cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tuyết Hoàng khẽ gật đầu cười nói. Đại khái chính là ý tứ này đi, bất quá kim thái cũng không dễ cắn nuốt như vậy, mấu chốt là tu vi người ta quá cao, huống chi bằng vào thái độ làm người của kim thái cũng không thể ngoan ngoãn cho người cắn nuốt, ngươi phải đánh thắng được hắn trước rồi nói sau. Nhưng tinh linh có tu vi cao cũng có chỗ tốt của tu vi cao, nếu ngươi có thể cắn nuốt được kim thái, như vậy một thân tu vi của kim thái liền dung nhấp vào trên thân của ngươi, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi sẽ trở thành cao thủ tiên đế hậu kỳ, ha ha. Hắn nói xong chính mình cũng nhịn không được bật cười lên, hắn nghĩ Dược Thiên Sầu chỉ là tùy tiện lấy kim thái ra so sánh ví dụ mà thôi, vì thế cũng chỉ thuận miệng mà nói. Hắn nào biết Dược Thiên Sầu ngoại trừ tinh thông hỏa quyết còn tinh thông kim quyết a. Nuốt, cắn nuốt kim thái, một thân tu vi của kim thái có thể dung nhấp lên người của ta. Giọng nói của Dược Thiên Sầu có chút run run hỏi, trái tim đang thẳng thắn nhảy loạn, muốn dằn xuống cũng không dằn nén được, không tự chủ nhảy mạnh trong lồng ngực không ngừng. Hiện tại hắn chỉ hận không thể lấy thanh chùy thủ đâm thẳng vào lồng ngực, dao nhỏ trắng đi vào biến thành dao nhỏ đỏ đi ra, làm cho trái tim đình chỉ nhảy lên, miễn cho tiếp tục nhảy nữa bản thân sẽ ăn không tiêu, đều nhanh cao huyết áp. Đương nhiên, đây là sự thật nhưng ta phỏng chừng trong tam giới còn không có ai có bổn sự đem kim thái cắn nuốt ha ha. Tuyết Hoàng đột nhiên nhịn không được cười nói, tu vi kim thái có cao tới đâu, ngươi cũng không phúc tiêu thụ, ngươi kích động như vậy làm gì? Mấu chốt là lão tử có phúc kia nhưng lại không có mạng để hưởng. Ngươi không thể lý giải nói thống khổ xem được mà sờ không được của huynh đệ ta, ngươi cần gì phải đem bí mật chết tiệt này nói cho ta nghe, ta sẽ mất ngủ. Dược Thiên Sầu không nói gì đi ra ngoài đình, giơ cao hai tay, ngẩng đầu lên tài ý cho bông tuyết đổ lên mặt mình để hạ nhiệt độ, hơi có chút hương vị không biết nói gì chỉ biết hỏi thương thiên. Nội tâm của hắn hiện tại đang cầu thiên, cầu gia gia, cầu nãi nãi, hy vọng tất trường xuân hào hào còn sống. Bởi vì nếu hắn muốn đoạt lấy tu vi của kim thái thật khiến cho hắn đang thèm ăn đến chảy nước miếng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên trên người Tất Trường Xuân, trong số những người mà hắn quen biết, chỉ sợ cũng chỉ có siêu cấp đại biến thái Tất Trường Xuân mới có thể đánh bại kim thái, sau đó kẻ làm đồ đệ như hắn có thể dính quang mang của sư phụ, giúp sư phụ quét tước chiến trường một chút, thuận tiện đem kim thái ăn luôn, đây là chuyện đương nhiên thôi. Tuyết Hoàng tự nhiên nhìn ra người này có vẻ không đúng, nhíu mày hỏi. Làm sao vậy? Dược Thiên Sầu buông tay, quay người dẫm lên tuyết đọng quay trở về trong đình, quay mắt nhìn Tuyết Hoàng trịnh trọng nói. Vừa rồi ta đi ra bên, góc chuyện audio.com, ngoài bình tĩnh suy nghĩ một chút, hiện tại ta muốn nói cho ngươi biết, nếu ta có thể dung hợp tam muội chân hỏa, hoặc là có thể cắn nuốt được hỏa linh, tóm lại chỉ cần có biện pháp nhất định sẽ mau chóng gấp gáp quay về giải trừ tam muội chân hỏa trên người linh lung. Hắn cảm thấy Tuyết Hoàng để lộ ra mấy tin tức này thật đáng đồng tiền. Nhưng Tuyết Hoàng cũng giật mình, nhìn thấy biểu tình vẻ mặt chân thành của hắn còn có ánh mắt cũng chân thành, có chút ngưng ế không nói gì, trong lòng bắt đầu nghiền ngẫm lên vì sao hắn lại vội vã cho thương thế của Linh Lung như vậy, chẳng lẽ. Hắn cắn chặt răng hỏi thử, xem ra ngươi thật quan tâm Linh Lung. Dược Thiên Sầu không quan tâm suy nghĩ của hắn, vỗ ngực nói. Đó là tự nhiên, từ hôm nay trở đi, nữ nhi của ngươi chính là cháu gái của ta nhất định nghĩ biện pháp giải trừ nỗi thống khổ của nàng. Cách chương.